Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, Xích Mộc Lục Đẳng Âm Dương nói. Đa tạ sư huynh, chúc ngưng tâm cảm ơn Lý Tịch Trần, lúc này vươn tay ra, cái thanh kia chọc lãng bên trong bích ngọc xích mộc cầm lấy. Trên mặt mừng rỡ không thắng, Lý Tịch Trần ghìm xuống đám mây. Nhìn cái kia tứ phương quan chiến long vu chi khách đều đã tán đi. Ánh mắt kia ở phía dưới Bắc Sơn trong đó quét qua. Lúc này nhìn thấy một chỗ sáng rực chớp lên, liền dò xét đại thủ. Cái kia nắm lên đất đá, sụp ra đại nham, trong đó tại cất giấu một cây hoàng ngọc xích mộc, tam đẳng hoàng ngọc mộc. Hai người các ngươi tranh đấu, cũng là thành toàn ta. Lý Tịch Trần áng chừng một cái trong tay cây kia hoàng ngọc mộc. Cái này mộc các loại mặc dù không kịp bích ngọc, nhưng tam đẳng chi mộc cũng là thượng thừa. Đi thôi, nơi này không có cái gì tốt nhớ thương. Lý Tịch Trần mở lời, mà Trúc Ngưng Tâm nhìn một chút phương xa tòa kia nước chảy núi cao. Đối Lý Tịch Trần hỏi dò, vậy sư huynh xử trí như thế nào tôn này hỏa long? Nàng phía trước mặc dù ngưng tụ tâm thần, nhưng cũng minh bạch cái này bốn phía tranh đoạt, cái kia hỏa long tàn phá bừa bãi, thế mà bước lui nắm định Hải Châu hai vị tiên nhân. Có thể nói cường hãn vô cùng, hắn, ngay ở chỗ này đè ép đi, có thể hay không đi ra, xem bản thân hắn tạo hóa. Lý Tịch Trần hừ một tiếng, cái kia xoay người sang chỗ khác. Đằng vân ngự gió mà rời, Trúc Ngưng Tâm trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia ngoái nhìn mà trông, một đôi mắt bên trong tựa hồ có dấu tinh thần, chỉ nhìn cái kia trên núi cao, đất đá hóa thép, nước chảy róc rách, dập lửa khí, giảm nhiệt pháp, đại thử châu theo hỏa long cùng nhau bị đặt ở cao sơn lưu thủy bên trong. Mà lấy hắn pháp lực lại không đủ để xông phá này quẻ. Vậy cái này một dạng phong ấn thời gian, sợ là muốn một mực bị trấn đến cửu tiêu ngân hà mở ra mới có thể thả ra. Việc này không đề cập tới. Cái kia Lý Tịch Trần cùng Trúc Ngưng Tâm lại lần nữa đạp trời mà đi. Thêm tìm xích mộc, có khi cũng cùng long vu khách gặp gỡ. Nhưng này một số người phía trước gặp qua Lý Tịch Trần uy thế, càng thấy Trúc Ngưng Tâm kiếm đạo chi lợi, coi là không dám lên kiếp trước sự tình. Chính là người trong ma đạo, gặp càng là đi vòng qua, như vậy ngược lại là như là sơn lâm chúng sinh. Cái kia một rồng một hổ làm bạn xuất hành, tất nhiên dọa đến bách thú hoảng hốt. Đây là sinh linh pháp tắc, nên như thế. Cũng có gặp được tìm xích mộc long tử, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều là bao la cấm địa dòng dõi, cha bên trên đa số long hầu long công, cái kia có xích mộc không tốt, thầm than vô duyên, chỉ có thể ở Bắc Sơn bên trong, cùng người khác nhiều hơn đổi lấy, để cầu được tốt xích mộc. Cái này bên trong, Lý Tịch Trần tự nhiên cũng gặp phải cái này long tử. Từ bọn hắn trong miệng, biết được tứ phương Bắc Sơn cùng tứ độc Long Tổ là đối ứng Giang Hà Xuyên Trạch, mà bọn hắn ngay từ đầu phá Long Hoa Thiên Môn mà vào Bắc Sơn. Gọi là Bắc Sóng Xuyên, nghe nói tối đông phương Bắc Sóng Trạch bên trong, có nhất đẳng Bạch Ngọc Đại Mộc, kia là Vạn Thiên Xích Mộc Chi Nguyên. Nhưng cho dù là ta Long Hoa cảnh nội, rất nhiều địa long tồn tại, cũng chưa từng tìm kiếm được, bởi vì nghe nói cái kia Bạch Ngọc Xích Mộc là lúc trước Thanh Nguyên Đại Thánh Chí Tôn phi thăng thời điểm còn sót lại, là thiên tiên sừng rồng biến thành, vì thế không thể bị người tìm được. Long tử lưu lại một chút truyền thuyết, từ Lý Tịch Trần nơi này đổi đi Hoàng Ngọc Mộc, cái kia tới giao thoa, được một thanh long binh, bồ lao phù. Đây là long tổ cửu tử bộ dáng chỗ khác. Con thú này là long tộc ngoại đạo chi thánh, sinh ra tốt hống, kỳ âm chấn thiên hám địa. Đạo huynh nếu là có chuông loại binh khí, nhưng làm vật này khảm tại trên đó, có nhiếp bách thú, kinh thần hồn chi uy, tối khắc tà ma, phàm ma giả nghe tiếng, một tiếng chuông vang nứt thần hồn, hai tiếng nát đạo đài, ba tiếng ép chân linh, tứ thanh diệt kỳ pháp, có thể có mấy vang, đều xem đạo huynh pháp lực mình cùng chuông binh bản thân cảnh giới. Long tử lưu lại vật này thao, túng lời nói, cái kia bồ lao phù tổng cộng có 4 cái, hắn đổi được hoàng ngọc mộc đi, lúc này xem như thả lòng trong lòng nhức đầu thạch, đợi Lý Tịch Trần hỏi dò, hắn liền lời nói, ta đã tầm đạo 1 cây bạch ngọc mộc, cái kia còn lại 2 mộc, ta bản ý lấy 2 cây hoàng ngọc làm phù, như thế thăng thiên, đều luyện hóa. Lập tăng 5.000 năm đạo hạnh, Lý Tịch Trần lập tức kinh ngạc, mà Trúc Ngưng Tâm nói, hoàng ngọc mộc không phải chỉ tăng 500 năm đạo hạnh a? Kiếm cô không biết được, cái này xích mộc mặc dù phân lục đẳng, nhưng cũng không phải là vượt lên các loại càng tốt. Không đúng, không thể nói như vậy, cái kia hẳn là như thế nói, là tất cả mộc ở giữa đều có tương sinh tương khắc lời nói, tự bạch ngọc mộc 1 cây làm chủ, cái kia còn thừa 2 mộc, như đều là bích ngọc chi mộc, là long khí đột ngột vọt, cái kia bích ngọc mộc đảo khách thành chủ, ngược lại để cho rồng không thể thăng thiên, vì thế, hoàng ngọc chi mộc, mộc tính nguội trung chính, bạch ngọc chi mộc, mộc tính dương cương, chính là hỗ trợ lẫn nhau. Cố hữu thêm tăng chi đạo hạnh, mà bích ngọc chi mộc, mộc tính âm cương, không vì dương loại, lại cùng là vừa nói, là cứng qua dễ gãy, ngược lại để cho âm dương chỏi nhau, là cùng bạch ngọc chi mộc không hợp. Cái này bên trong, cũng có thể dùng 2 cái bạch ngọc mộc, tăng thêm 1 cây thanh ngọc mộc, đây chính là thủy long cầu pháp, 2 cái bạch ngọc thăng 2 góc. Một đường thanh ngọc chút tim rồng, thanh ngọc mộc mộc tính mềm mại, là trên nước thiện chi đạo, là dương nhu, vì thế có thể để thủy long thăng thiên, lục đẳng xích mộc, bạch ngọc dương cương, bích ngọc âm cương, hoàng ngọc trung chính, xích ngọc loạn xích, hắc ngọc âm nhu, thanh ngọc dương nhu, long tử nói ra thoại đến, nói rõ trong đó quan khiếu, mà Lý Tịch Trần. Trúc Ngưng Tâm giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này mộc, cũng không phải là vượt lên các loại càng tốt, theo rồng khác biệt, cá tính khác biệt, lấy mộc chi đạo, 66 số lượng, tam tam chi giác, là biến hóa vô tận, tay này bên trong cầm thanh ngọc mộc, cũng chưa chắc không tốt, có lẽ người tới là một vị thủy long, mà hắn đúng lúc còn kém 1 cây thanh ngọc mộc. Đây chính là âm dương chi đạo, huyền diệu vô tận, long tử lưu lại binh khí mà đi, mang hoàng ngọc mộc lên, lúc này nhìn hắn trên đỉnh đầu, vốn là sợi tóc màu đen, lúc này trong đó đột nhiên hóa xuất 2 cây sừng rồng. Cái kia sừng rồng phía trên, bạch ngọc lấp lánh, hoàng ngọc ảm đạm, mà hắn chậm rãi đeo lên cái thứ 3 hoàng ngọc, chỉ là nháy mắt. Nhìn hắn trên thân khí tức đột nhiên thay đổi, mấy tại trong nháy mắt chui vào vân tiêu, một đường long ngâm vang vọng, hắn đại hỉ mà đi, bên người hoàng bạch chi vân quanh quẩn, trong đó quang hoa đại phóng, tiên khí cuồn cuộn không tiêu tan, mấy thành hình rồng, có thể thấy được 7 đầu trường long ẩn nấp, mà cái kia long tử trên thân, nguyên bản thuộc về vân long khí tức bắt đầu gia tăng. Cái kia sau lưng tựa hồ ẩn ẩn có 2 mảnh hoàng vũ triển lộ. Thế mà hóa xuất ứng long pháp ảnh, Lý Tịch Trần mắt bên trong hiển hóa âm dương ánh sáng. Nhìn cái kia long tử rời đi, quán đỉnh đầu hắn khí số, đã thấy là thứ 2 đám đạo hoa cơ hồ ẩn ẩn mà hiển. Nhưng pháp lực mặc dù lên cao, có thể vẫn như cũ là nhân tiên đỉnh núi, chưa hề đột phá. Thì ra là thế, cái gọi là long giả thăng thiên, là nói lấy 3 cây xích mộc, nếu là có thể đều luyện hóa, là địa tiên có hy vọng, đây cũng là thăng thiên khúc nhạc dạo. Vị này long tử đạo hoa ảm đạm, chỉ là ẩn ẩn hữu hình, căn bản còn không có hóa xuất, bất quá là nhiều một đường khí số. Xem ra cái này thăng thiên chi thuyết chính là mở đường hoa vị trí, chỉ bất quá cái này mở vị nghĩ đến cũng là có mạnh có yếu, nhưng chỉ cần tìm được xích mộc liền có địa tiên chi vọng. Mặc dù muốn hao phí mấy ngàn năm thời gian, nhưng so với nguyên lai có thể nói mau lẹ nhiều. Nghe nói rồng tu luyện mấy ngàn trên vạn năm vốn là có thể tự hành hóa xuất xích mộc. Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ, chỉ cảm thấy ở trong đó quan hệ quá sâu, mà long tộc cho phép ngoại nhân đến đây Long Hoa Cảnh tổ chức Long Vu Đại Hội, thứ nhất là có thể cùng nhân gian tiên thần kêu to pháp quyết binh khí, thứ hai cũng có tin tức truyền lại, thứ ba chính là mượn nhờ tiên thần khí số, dùng cái này tới đến muốn xích mộc. Bác Sơn bốn phía xích mộc khó được, hữu duyên phương thấy, vô duyên không thấy, mà long tộc khí số cố định, từ sinh ra, hạ vị chi long chính là hạ vị chi long, thượng vị chi long chính là thượng vị chi long, mà tiên thần đạo đến, giống như tiến hành nhúng tay can thiệp, cái kia hạ vị chi long được xích mộc mà thăng thiên, có thể hóa thượng vị chi long, cái này cũng là thăng thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.